Vô địch kiếm vực, chương 1653, 1653, lão tử sợ cái bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà chỗ, Dương Nho lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm hồn kỹ năng, không nghĩ tới, ngươi còn có chiêu này. Dương Diệp đạm thanh nói, phải tiếp tục so một chút sao? Dương Nho khẽ lắc đầu. Liền không lãng phí thời gian, chúng ta thi đấu thấy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà một bên Lục Nguyên Trảm Tắc thì nhìn thoáng qua Dương Diệp đám người, nói, chư vị, Lục gia không chào đón các ngươi. Ở nơi này lúc, một đạo kiếm quang đột nhiên tự giữa sân chợt lóe lên. Lục Nguyên Trảm hai mắt híp lại, tay phải hóa trưởng hướng phía trước chính là vỗ. Kiếm quang tiêu tán. Thế nhưng Lục Nguyên Trảm nhưng là bị đẩy lui đủ 10 trượng trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ xuất thủ Dương Diệp. Đang muốn nói, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Làm sao, khó chịu, cắn ta, Lục Nguyên Trảm tay phải nắm chặt thành quyền. Mà đang ở cái này lúc, Dương Nho thanh âm đột nhiên tự trong thành truyền đến. Lục huynh, không vội cái này nhất lúc. Lục Nguyên Trảm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chờ. Nói xong, bên ngoài xoay người rời đi. Bọn họ làm sao không ra tay? Dương Diệp bên cạnh, An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Bọn họ đương nhiên sẽ không xuất thủ. Đầu tiên, bọn họ giết không được chúng ta. Trừ phi Lục gia chân cảnh cường giả xuất thủ. Thứ nhì, bọn họ sẽ không hiện tại theo chúng ta liều chết. Bởi vì không có ý nghĩa. Liều chết, coi như chúng ta chết, bọn họ khẳng định cũng không dễ chịu. Mà Dương gia cũng không chỉ ta cùng với cái này Dương Hình, còn có Khác thiếu gia. Hắn được phòng bị Khác thiếu gia. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, không có ở nói. Dương Diệp nhìn về phía một bên Lục Ly ca. Không có việc gì. Lục Ly ca đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi xem bộ dáng ta như vậy giống như không có chuyện gì sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Ly ca bụng. Sau đó nói. Trở về sau. Ta sẽ muốn làm pháp thay ngươi khôi phục đan điền. Lục Ly ca khẽ gật đầu. Đan điền phá toái. Ở nơi này ngân hà hệ trung thiên vũ trụ cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Bởi vì có rất nhiều đồ đặc có thể chữa trị đan điền. Dương Diệp. Ở nơi này lúc. Một bên Dương Hình đột nhiên nói, liên thủ sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Hình. Liên thủ, Dương Hình gật đầu, đại tỷ cũng không cần nói. Nàng không pháp tham gia thế tử thi đấu. Thế nhưng, bất kể là đại ca, còn cái này Dương Nho, cùng với Dương Nho phía trước nói cái kia cửu đệ, bọn họ đều không phải là đèn cạn dầu. Người không liên thủ, căn bản không pháp cùng hắn nhóm đối kháng. Dương Diệp lắc đầu, không liên thủ, vì sao? Dương Hình trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Hình, bởi vì ta không muốn ngày sau bị người đang sau lưng đâm một đao. Còn nữa, ta người này là người không chọc ta, ta không chọc người, cho nên, người đừng tại tìm đến ta phiền phức. Chúng ta chẳng khác nào là liên thủ, như ở tìm đến ta phiền phức, hoặc theo ta ngầm, ta cam đoan. Lần sau ngươi cũng sẽ không có nói chuyện cơ hội. Nói xong, Dương Diệp đám người xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Hình trầm mặc hồi lâu. Nhất về sau, hắn nhìn về phía một bên Minh Mạt. Không có việc gì, Minh Mạt khẽ lắc đầu. Ta hộ tống ngươi trở về. Rất nhanh, Minh Mạt cùng Dương Hình cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Hình cùng Minh Mạt đi về sau. Dương Nho cùng cái kia Lục Nguyên Trảm lại xuất hiện ở cửa thành. Vì sao không lưu hạ bọn họ? Lục Nguyên Trảm trầm giọng nói. Lấy thực lực của chúng ta, lưu hạ hai người bọn họ, hoàn toàn có thể. Dương Nho khẽ lắc đầu. Lưu không xuống, lưu không hạ. Lục Nguyên Trảm nhìn về phía Dương Nho. Dương Nho gật đầu. Nguyên bản, ta cũng cảm thấy có thể lưu xuống. Thế nhưng... ta không nghĩ tới cái kia Dương Diệp vậy mà lại kiếm hồn kỹ năng. Sát ý của hắn thêm trên. Lên, kiếm ý của hắn. Ở thêm trên. Lên, cái kia kiếm hồn kỹ năng. Cho dù là ta, đều không dám khinh thường. còn có nguyên nhân khác, đúng không? Lục Nguyên Trảm đạo. Dương Nho khẽ gật đầu. Cái kia Dương Diệp trong tay còn có một thanh mộc kiếm. Trước đây hắn dùng kiếm này ngạnh kháng quá chân cảnh cường giả. Hắn nếu như xuất ra kiếm này, chúng ta căn bản lưu không hạ hắn. Dù cho lưu hắn lại, khẳng định cũng sẽ trả giá thê thảm. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Sau đó nói, lại người, ta ở tính kế người khác. Người khác đồng dạng ở tính kế ta à, một cái sơ sẩy. Vạn kiếp bất phục a. Lục Nguyên Trảm gật đầu. Hiểu, rất nhanh, hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Mà đang ở hai người tiêu thất không lâu sau, một gã bóng đen người đột nhiên xuất hiện phía trước Dương Nho hai người chỗ ở vị trí. Trầm mặc mấy hơi thở, nhưng sau lắc đầu, đáng tiếc, nói xong, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp mang theo Lục Ly Ca về tới Thiên Cơ Thành. Lục Ly Ca tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng là lại không có nguy hiểm tánh mạng. Ở Dương Diệp Hồng Mông tử khí trị liệu về sau, đã có thể hành động, chẳng qua lại trở thành một người bình thường. Thu xếp ổn thỏa Lục Ly Ca về sau, Dương Diệp đi tới Phụng Tiên Các, nhưng sau tìm được rồi Dương Huyên, vì Lục Ly Ca mà đến. Dương Huyên đạo, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Huyên, sau đó nói, người đã sự tình đều biết, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Có hay không phương pháp có thể chữa bệnh trị hắn đan điền? Hắn trước đây sở hữu quá có thể chữa bệnh trị đan điền bảo vật. Chính là cái kia tạo hóa quả. Nhưng mà tạo hóa quả đã bị Tiểu Bạch cùng Tử Nhi làm đồ ăn vặt ăn sạch hết. Không chỉ có tạo hóa quả, hắn trước đây lấy được những bảo vật kia đều bị Tiểu Bạch cùng Tử Nhi ăn sạch hết. Bất kể là Tiểu Bạch vẫn là Tử Nhi, cũng sẽ không khách khí với hắn đấy. Dương Huyên hơi trầm ngâm, nhưng sau cong ngón búng ra, một viên tinh khiết bạch sắc trái cây xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Mính quả, có trọng tố đan điền hiệu quả. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Huyên, cũng không khách khí, ngay sau đó đem mính quả thu vào. Nhưng sau sẽ lập tức, cái này lúc, Dương Huyên đột nhiên nói, thi đấu còn có ba thiên, ngày, bắt đầu, chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp lắc đầu, chuẩn bị cái gì? Không có chuẩn bị. Dương Huyên trầm giọng nói, người biết người tình cảnh hiện tại sao? Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên, xin lắng tai nghe. Dương Huyên nói, Dương gia có rất nhiều người muốn ngươi chết. Dương Diệp gật đầu, ta biết, người biết. Dương Huyên nhìn về phía Dương Diệp, làm sao người biết? Dương Diệp nhẹ cười cười, cái này ngươi liền chớ để ý, nói tiếp ngươi phải nói. Dương Huyên hơi trầm ngâm, sau đó nói, hẳn là phụ thân ngươi một ít thủ hạ nói cho ngươi biết. Chẳng qua như vậy cũng tốt, đỡ phải ta giải thích thêm. Ở Dương gia, lợi ích của gia tộc tới lên, như tiềm lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, coi như là gia chủ, cũng đừng nghĩ giết ngươi. Chỉ ít hắn ngoài sáng không thể giết ngươi. Bởi vì trưởng lão điện chắc chắn sẽ không làm cho hắn tới giết ngươi. Thế nhưng, cái tiền đề này là tiềm lực của ngươi đủ tốt. Dương Diệp nói, cái kia được đạt đến tới trình độ nào mới được? Dương Huyên trầm giọng nói, thế tử, trở thành Dương gia thế tử. Chỉ cần ngươi trở thành Dương gia thế tử, liền có thể được trưởng lão điện che chở. Phải nói, ngươi chỉ cần trở thành Dương gia thế tử, liền có thể được toàn bộ Dương gia phần lớn nhân che chở. Bất quá, rất nhiều người sẽ không để cho ngươi trở thành thế tử. Người nào? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên nói, phụ thân ngươi năm đó một ít thủ hạ, đặc biệt ở sau cùng phản bội hắn những thứ kia thủ hạ. Những người đó đều sợ ngươi sẽ trả thù bọn họ. Hiện tại không sợ, thế nhưng bọn họ sợ ngươi ngày sau nắm giữ Dương gia sau với hắn nhóm muộn thu nợ nần. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ đang âm thầm gian lận. Dương Diệp gật đầu, hiểu, ta hội cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp xoay người muốn đi. Mà lúc, Dương Huyên lại nói, nhớ kỹ, chỉ có trở thành Dương gia thế tử, ngươi mới có thể để cho mình sống. Còn có ngươi chú ý nhân sống. Minh bạch. Dương Diệp liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Huyên, nhưng sau đó xoay người ra gian phòng. Tiếp lấy hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Đang ở Dương Diệp đi không lâu sau, cái kia cổ tu cùng thiên hồ đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Cổ tu nhìn thoáng qua Dương Huyên, sau đó nói, Phượng thống lĩnh lời mới vừa nói là có ý gì? Dương Huyên đạm thanh nói, làm cho hắn nỗ lực đi cạnh tranh thế tử vị. Nếu không, người cảm thấy ta là có ý gì? Cổ tu nhìn Dương Huyên hồi lâu, sau đó nói, có thể tại sao ta cảm giác Phượng thống lĩnh là ở nhắc nhở hắn cái gì? Dương Huyên nhẹ cười cười, cổ tu, người cảm thấy ta đang nhắc nhở hắn cái gì? Chủ thượng có ý tứ là cái gì? Là làm cho hắn giết Dương gia những thiếu gia kia. Mà nếu như hắn không đi cạnh tranh thế tử vị, hắn làm sao đi giết những thiếu gia kia? Các ngươi lẽ nào không có cảm giác được sao? Hắn căn bản vô tâm tranh đoạt thế tử vị. Như không cho hắn minh bạch hắn tình cảnh hiện tại, hắn rất có thể sẽ ở thế tử tranh ngay từ đầu sẽ tuyển trạch rời khỏi. Không phải sao? Cổ tu nhìn Dương Huyên hồi lâu, nhưng sau cười nói, xem ra là ta đa tâm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Phượng thống lĩnh nên biết chủ thượng tiềm lực cùng thực lực. Cho nên, nhất định là sẽ không làm đối với chủ thượng chuyện bất lợi tình. Đúng không? Dương Huyên đạm thanh nói. Người cảm thấy thế nào? Cổ tu đang muốn nói. Cái này lúc, Thiên Hồ đột nhiên nói. Cũng không cần ở nơi này lãng phí thời gian. Dương Diệp người này cực kỳ quan tâm thân nhân của hắn. Chủ thượng muốn chúng ta đi thiên tuyền hệ khống chế thân nhân của hắn. Nói đến đây, nàng xem hướng Dương Huyên. Là Phượng thống lĩnh ngươi đi, hay là chúng ta đi? Dương Huyên đang muốn nói. Ở nơi này lúc, cổ tu đột nhiên nói. Ta xem, vẫn là chính chúng ta đi. Thiên Hồ nhìn thoáng qua cổ tu, nhưng sau gật đầu. Được, chúng ta đi. Ta, nói đến đây, mặt nàng sắc đột nhiên đại dây XSZ biến. Liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện quỷ dị ở tại người của nàng về sau. Đón lấy, một thanh kiếm để ngang bên ngoài hầu chi lên. Tên nam tử này không là người khác, chính là Dương Diệp. Cổ tu cùng Thiên Hồ kinh hãi. Bọn họ đều không nghĩ đến Dương Diệp dĩ nhiên núp trong bóng tối. Bao quát Dương Huyên cũng không nghĩ tới. Nàng mới vừa rồi còn lấy vì Dương Diệp đã rời đi. Dương Diệp xem cùng với chính mình gần trong gang tấc Thiên Hồ. Nghe nói ngươi muốn đi thiên tuyển hệ. Đi làm cái gì? Là du ngoạn sao? Một bên, cổ tu trầm giọng nói. Dương Diệp, ngươi chớ làm loạn. Nàng là bảy đại nguyên soái một trong. Ngươi như giết nàng, nhất định sẽ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên cắt đứt cổ tu. Sẽ bị nghiêm phạt thật sao? Lão tử sợ cái bướm. Vừa nói, tay phải hắn chợt dùng sức. Suy, cái kia Thiên Hồ đầu trực tiếp bị Dương Diệp cắt xuống. Kiếm ý vào cơ thể. Trong nháy mắt phá hủy Thiên Hồ sinh cơ cùng linh hồn. Một kiếm đánh chết Thiên Hồ về sau. Dương Diệp nhìn về phía cổ tu. Cổ tu biến sắc. Sau một khắc, hắn xoay người thân hình run lên. Biến mất ở phía chân trời. Muốn chạy trốn. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn chân phải chợt dẫm một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở phía chân trời. Rất nhanh, toàn bộ thiên cơ thành cường giả đều đã bị kinh động. Dương Diệp đang đuổi giết bảy đại nguyên soái một trong cổ tu. Khi biết được tin tức này lúc, thiên cơ thành rất nhiều người khuôn mặt sắc tức thì cổ quái. Đặc biệt giới luật điện điện chủ. Giới luật điện điện chủ Dương Luật khi biết tin tức này lúc. Hắn trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, người này lại phát điên vì cái gì? Cách chương.